Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tâm hành nghề ăn trộm, nên trong hoàn cảnh khép kín, các giác quan của cô nhạy bén càng trở nên nhạy bén hơn. Cô có thể nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất, đây là tố chất của một kẻ trộm chuyên nghiệp cần có. Lý Tâm nhắm mắt lại, rồi mở mắt quan sát một cách kỹ lưỡng. Nơi này đúng là không có gì bất thường, cả quang cầu yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lý Tâm giơ tay lên thùng container. Dưới bàn tay là một cảm giác lạnh lẽo và trơn láng. Lý Tâm lại điều khiển sợi dây nhỏ trên chiếc nhẫn, đâm vào góc trong của một chiếc container. Container làm bằng thép, bị sợi dây đặc biệt cắt thành một miếng khá lớn, để lộ ra những thứ ở bên trong. Bên trong toàn là súng ống mới tinh, có cây súng đã lắp ráp hoàn chỉnh, có cây tháo rời thành từng bộ phận, băng súng màu đen tuyền lấp lánh. Lý Tâm hơi nhăn mặt khi phát hiện không có dấu hiệu bất thường, vì nơi này hoàn toàn bình thường, nên cô lại càng cảm thấy kỳ lạ khi nhớ tới những lời nói của hai người đàn ông kia. Lý Tâm tháo chiếc hoa tai phát tín hiệu, cúi người dò tìm, đồng thời sờ mó đống vũ khí trong container. Chiếc hoa tai không hề có phản ứng, container ngoài đống súng ống cũng không có gì đặc biệt. Lý Tâm vừa định từ bỏ cuộc tìm kiếm, thì một nút tròn nhỏ như chiếc cúc ở dưới đáy container đã thu hút sự chú ý của cô. Vào lúc này, Tề Mặc bước lên con tàu lớn. Hắn nhíu mày nhìn đống trang bị Lý Tâm giấu vào một góc. Tề Mặc đoán Lý Tâm sẽ chẳng làm chuyện tử tế. Quả nhiên là không sai. Cô giấu đồ trong đó có cả máy liên lạc, như là giấu báu vật. Đúng là ngu xuẩn. Lẽ nào việc say sóng đã ảnh hưởng đến trí thông minh và sự nhạy cảm của cô rồi hay sao? Tề lão đại. Một người toàn thân trang bị súng ống từ một góc chạy đến. Tề Mặc đưa mắt qua người đó cất giọng đầy nộ khí. Có tìm thấy không? Dạ thưa Tề lão đại, chúng tôi vẫn đang tìm. Ở phía đuôi tàu không thấy gì cả. Chúng tôi đang tiến thêm về phía đầu tàu để tìm kiếm. Hai con tàu kia cũng không thấy tin tức gì. Tề lão đại à, có tin rồi. Người đàn ông cung kính trả lời. Cùng lúc này, từ phía mấy chiếc hạm ngụy trang vọng đến tiếng súng nổ. Chia quen thông báo qua hệ thống liên lạc. Tề à, tôi đã cử thuộc hạ lên quân hạm rồi. Trên đó đều là người của Phê-xô-xi. Tề Mặc nói một cách lạnh lùng. Xác định lô hàng, không để lại một bóng người nào. Đó là điều tất nhiên. Chia quen cười khẽ, câu nói không che đậy mùi máu tanh của anh ta. Tề Mặc vẫn chưa cắt đứt liên lạc với Chia quen. Trên con tàu hắn đang đứng đột nhiên phát ra tiếng súng nổ rất là chói tai. Người đàn ông đứng bên cạnh Tề Mặc liền báo cáo. Tề lão đại, chúng ta đã nổ súng vào đối phương. Tề Mặc đào mắt qua đống trang bị đã lặn biển do Lý Tâm để lại. Thần sắc của hắn lộ ra vẻ tàn khốc chưa từng thấy. Hắn nhả ra từng chữ một. Ngoài người đàn bà đó, tôi không muốn nhìn thấy những người khác. Nói xong, Tề Mặc quay người đi về phía đầu tàu. Người đàn ông bên cạnh lập tức thông báo mệnh lệnh của Tề Mặc qua bộ đàm. Cuộc đấu súng càng ngày càng kịch liệt. Trong khi đó, ở khoang tàu bên này, Lý Tâm vùi đầu nghiên cứu cất chiếc cúc nhỏ màu đen. Do nơi cô đứng có hiệu quả cách âm rất tốt, nên Lý Tâm không hề nghe thấy tiếng súng nổ ở bên ngoài. Lý Tâm mở thêm mấy chiếc container, phát hiện một số cúc đen nho nhỏ. Những thứ này giống bộ phận hẹn giờ, nhưng hình như là không phải. Cũng không giống với vật phát nổ. Lý Tâm nghĩ nát óc, không hiểu đây là thứ gì. Lý Tâm đột nhiên cảm thấy choáng váng, cố gắng tiến sâu vào bên trong. Lý Tâm tiếp tục mở container, bàn tay nhạy cảm của Lý Tâm sở thấy toàn là súng ống, không có một thứ nào khác. Đến một container, Lý Tâm đột nhiên sờ phải một chiếc hộp vuông. Nhìn vào bên trong, Lý Tâm thấy xếp từng khối vuông mà không hề có súng ống. Lý Tâm lôi một khối hộp vuông ra ngoài quan sát, cô đột nhiên có cảm giác bị dần giật. Lý Tâm lập tức ngừng động tác. Đây là cảm giác có sự liên kết với nhau. Lý Tâm lại lấy mấy khối vuông ra ngoài. Cô phát hiện giữa các khối vuông được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng như là sợi tơ. Lý Tâm nhíu mày mà quan sát kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, Tề Mặc xài từng bước dài lên phòng tiền trường. Tiếng súng nổ trên tàu ngày một lớn. Trong khi cuộc đọ súng trên mấy chiếc quân hạm vẫn hết sức kịch liệt, có thể thấy mấy chiếc quân hạm đi theo bảo vệ ba con tàu lớn. Còn tàu lớn này không có bất cứ sức mạnh nào đáng kể. Đá chân đầy cửa phòng thuyền trưởng, Tề Mặc thấy hai người đàn ông đang bị của người hắn khống chế. Tề Mặc ngồi vào ghế của thuyền trưởng, không hề bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ và thâm hiểm của hai người đàn ông kia. Hắn điều chỉnh hệ thống camera trên cả con tàu. Thông qua hình ảnh liên tục chuyển màn hình, Tề Mặc chứng kiến người của hắn khống chế toàn bộ con tàu. Camera dò tìm mọi ngóc ngách của con tàu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lý Tâm. Sắc mặt của Tề Mặc lại càng xa xăm. Tề Mặc, rốt cuộc lại muốn làm gì? dám đến cấp hàm của chúng tôi, mục đích của anh là gì hả? Một giọng nói vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net